Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 184. Lũng đoạn chỗ tốt. Sáng sớm, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư chính đang gian phòng ăn bữa sáng. Tiếng gõ cửa liền vang lên. Mới vừa mở cửa, Triệu Mẫn liền ăn mặc nghề nghiệp chính trang đi vào. Ngày hôm nay không phải nghỉ ngơi nửa ngày sao? Như thế ăn mặc như thế chính thức. Trần Mặc đánh giá một chút Triệu Mẫn. Tự mình ngồi trở lại trên bàn ăn điểm tâm. Có muốn hay không đồng thời? Ta trời sinh lao lực mệnh. Triệu Mẫn mở miệng. New Zealand đại sứ quán đến tin tức. Bọn họ muốn trao đổi mua máy ghi địa chấn sự tình. Nhanh như vậy. Nghe được tin tức này. Trần Mặc có chút ngoài ý muốn. Ngày hôm qua hắn mới đúng phóng viên nói tuyên bố máy ghi địa chấn có thể xuất khẩu tin tức. Hiện tại liền đến tin tức nói. New Zealand muốn mua máy ghi địa chấn. Nhìn ra được. New Zealand là bách không chấm đất muốn động đất nghi. Có điều ngẫm lại cũng đúng. Cái này hòn đảo quốc gia. Ở vào giải địa chấn. Hàng năm ở đất chấn động tổn thất không nhỏ. Nếu như là siêu cấp động đất sóng thần. E sợ tăng thêm kinh khủng. Ta đến thông báo ngươi. Ăn xong bữa sáng. Có muốn hay không cùng đi? Triệu Mẫn hỏi. Ta đi làm à? Nói chuyện làm ăn sự tình. Có ngươi liền được rồi. Nhường Tiểu Ngư theo ngươi qua. Ta liền không đi tham gia trò vui. Trần Mặc nói rằng. Được rồi. Triệu Mẫn tự mình ngồi ở trên ghế salon. Lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh. Tiểu Ngư qua loa ăn xong bữa sáng thay quần áo. Liền theo Triệu Mẫn rời phòng. Micron nhìn đồng hồ. Vừa nhìn về phía nơi cửa. Ngày hôm qua Trần Mặc tuyên bố máy ghi địa chấn có thể xuất khẩu. Đối với bọn họ tới nói. Đây là một tin tức tốt. Buổi tối hôm đó, trong nước liền đến tin tức. Nhường hắn cùng hành quân kiến công ty hiệp đàm mua máy ghi địa chấn sự tình. Nhìn thấy đảo quốc động đất biển gầm tai nạn sau. New Zealand trong nước quần chúng lòng người bàng hoàng. Từ vị trí địa lý tới nói. Hai nước có chỗ tương tự. Đều là ở vào giải địa chấn. Nhân viên nghiên cứu đã đưa ra kết luận. Hikurangi lao xuống mang đã bị chia làm ba đoạn. Nếu như ba đoạn đồng thời gãy vỡ, liền có thể dẫn đến 9. Không cấp động đất phát sinh. Nghiên cứu phát hiện, ba đoạn quả thật có gãy vỡ hiện tượng. Từ Nam đảo đỉnh chóp đến Bắc Bộ Cát Tư Bá Ân rãnh biển rất lớn khả năng nghênh đón tính chất hủy. Diệt động đất cũng không phải nhân vật đáng sợ nhất. Nương theo động đất xuất hiện biển gầm, mới là đáng sợ nhất. Nếu như phát sinh tính chất hủy diệt động đất sản sinh biển gầm. Biển gầm đem ở mấy phút bên trong đến đường ven biển. Vùng duyên hải đem biến thành một vùng biển mênh mông. Ở lại quần chúng, không thể có đầy đủ thời gian đào mạng. Máy ghi địa chấn xuất hiện, nhường bọn họ nhìn thấy hy vọng. Động đất sớm báo động trước, bọn họ liền có thể thu hoạch càng nhiều đào mạng thời gian. Vì lẽ đó hành quân kiến công ty tuyên bố máy ghi địa chấn đối ngoại xuất khẩu sau. Trong nước liền thông báo hắn liên hệ hành quân kiến công ty. Vừa vặn thừa dịp hành quân kiến tổng giám đốc cùng lão bản đều ở thủ đô. Hắn liền lập tức liên hệ. Nhìn thấy Triệu Mẫn xuất hiện. Micron mới thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt mang theo nụ cười nghênh đón. Tổng giám đốc Triệu. Người tốt. Xin chào. Micron đại sứ. Triệu Mẫn nói rằng, ngồi đi, ta kêu bữa sáng, vừa ăn vừa tán gẫu. Micron tay phải vung, dẫn Triệu Mẫn đám người vào chỗ. Trên sân người không nhiều, chỉ có Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư. Micron, còn có một tên nữ phiên dịch. Trên tin tức, lão bản của các ngươi nói, máy ghi địa chấn có thể xuất khẩu. Micron trực tiếp làm, đi thẳng vào vấn đề. Ân. Chúng ta đã hoàn thành trong nước đơn đặt hàng. Xác thực có thể xuất khẩu. Vậy thì quá tốt rồi. Micron xoa xoa tay. Trên mặt hiện lên sắc mặt vui mừng. Chúng ta xác thực muốn mua máy ghi địa chấn. Có điều nơi này phương diện giá tiền. Có thể hay không thấp một chút. Nghe xong nữ phiên dịch. Triệu Mẫn lắc đầu. Xin lỗi Micron tiên sinh. Giá cả không cách nào thấp hơn. 5.000 vạn đô la Mỹ cái giá này. Kỳ thực cũng không mắc. Triệu Mẫn nhường Micron sắc mặt co giật. Này còn không mắc. Hành quân kiến công ty là rõ ràng chào giá trên trời. Hơn nữa, bọn họ không thể không vì thế tính hóa đơn. Chúng ta đặt hàng số lượng khá lớn, cũng không thể thấp sao? Micron có chút chưa từ bỏ ý định. 5.000 vạn đô la Mỹ một đài. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đều không rẻ. Micron đại sứ, máy ghi địa chấn không phải dây chuyền sản xuất. Số lượng lớn không có nghĩa là sản xuất giá cả sẽ biến thấp. Triệu Mẫn nói rằng, nếu như các ngươi cần, tốt nhất sớm một chút đặt hàng. Một khi bị những quốc gia khác trước tiên đặt hàng, các ngươi lại phải đợi một quãng thời gian. Giá cả sẽ không thay đổi. Cái giá này, quý một điểm, giảm thấp một chút, 2.000 vạn đô la Mỹ một đài. Chúng ta có thể hiện tại đặt hàng. Micron hào khí nói rằng, xin lỗi, Micron đại sứ, máy ghi địa chấn sẽ không tiện nghi. Bán cho các ngươi là 5.000 vạn đô la Mỹ. Bán cho nước Mỹ hoặc là đảo quốc, cũng là 5.000 vạn đô la Mỹ. Giá cả sẽ không thay đổi. Nếu như ngươi miễn cưỡng muốn đàm luận giá cả, chỉ là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Triệu Mẫn không nhanh không chậm nói rằng, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu như động đất báo động trước sớm một giờ, có thể cứu bao nhiêu người? Giảm ít hơn bao nhiêu tổn thất? Mạng người đối với mua máy ghi địa chấn tiền tới nói, bé nhỏ không đáng kể sao? Nói một xong, bên trong bao xương rơi vào yên tĩnh. Micron ánh mắt lấp lóe không yên. Triệu Mẫn một cái cắn chết giá cả, quyết tâm sẽ không giảm giá. Hắn cũng hết cách rồi. Không mua hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn, lại không hai nhà, các loại những quốc gia khác nghiên cứu ra, không biết muốn năm nào tháng nào, đến thời điểm món ăn đều lạnh, động đất là thiên tai, cũng không ai biết loại này tai nạn, khi nào sẽ tới đến. Nếu Micron đại sứ cần cân nhắc, vậy ta đi về trước, còn có hội nghị, cân nhắc tốt lại liên hệ chúng ta, có điều phải nhanh. Xế chiều hôm nay chúng ta liền muốn về Tân Hải Thị. Lần sau lại liên hệ. Người muốn đi Tân Hải Thị tìm ta. Triệu Mẫn nói xong, mang theo Tiểu Ngư chuẩn bị rời đi. Tốt, Kỳ đợi chúng ta lại liên hệ. Nhìn Triệu Mẫn bóng lưng, Micron chau mày. Qua nửa ngày, mới lấy điện thoại di động ra. Hành quân kiến ở giá cả lên không làm nhượng bộ. Hắn còn nhất định phải liên hệ trong nước mới có thể xác định có mua hay không. Dù sao giao dịch ngạch quá mức khổng lồ. Thủ tướng, hành quân kiến công ty không chịu xuống giá. Một cái cắn chết 5.000 vạn đô la Mỹ. Không có nhả ra ý tứ. Như vậy phải không? Người trước tiên chờ thông báo. Các loại có tin tức ta thông báo tiếp ngươi. Trần Mặc Chính ở bên trong phòng, nhìn thấy Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn hai người đi vào, mới hỏi, đàm luận đến thế nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nói giá cả quá cao còn đang suy nghĩ. Bất quá bọn hắn có rất mãnh liệt mua ý nguyện. Máy ghi địa chấn chỉ có chúng ta có. Lũng đoạn chỗ tốt, chính là chúng ta nói bao nhiêu tiền. Chính là bao nhiêu tiền. Triệu Mẫn cười nói. Ân, này một đơn dự tính có bao nhiêu tiền. Nếu như New Zealand muốn bao trùm toàn cảnh, người tính toán một chút. Cần bao nhiêu đài? Đại khái 15 đài. Trần Mặc suy nghĩ một chút New Zealand diện tích nói rằng, thêm vào bọn họ muốn ở đáy biển bố trí mấy đài, liền muốn sắp tới 20 đài, 10 ức đô la Mỹ. Triệu Mẫn nói rằng, khách cũ của chúng ta là một cái quốc gia, loại này tiền, không mạnh mẽ kiếm lời một cái, đều xin lỗi máy ghi địa chấn. Trần Mặc cười gật đầu, có tiền, hắn sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa, những này cầu làm đến yên tâm thoải mái. Có muốn hay không ở Bắc Kinh nhiều dừng lại 2 ngày. Chờ đợi New Zealand đại sứ hồi phục. Không cần, bọn họ không biết lúc nào mới có thể cân nhắc tốt. Chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian chờ đợi. Vẫn là như thế, xế chiều hôm nay máy bay. Bọn họ lại nghĩ đàm luận thời điểm, nên chủ động liên hệ chúng ta. Triệu Mẫn sau khi rời đi, Trần Mặc cũng mang theo Tiểu Ngư đi ra ngoài dạo thủ đô, thuận tiện mua ít đồ. Xế chiều hôm đó, New Zealand vẫn không có về tin tức. Trần Mặc cùng Triệu Mẫn đám người cũng cưỡi dự định tốt máy bay, chạy về Tân Hải Thị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta.